Cappuccino, chương 23, góc truyện audio.com. Sau khi ăn xong bữa tiệc sinh nhật đáng nhớ của Hoàng Mai thì tôi chả còn biết trời chang gì nữa, và thế là sáng hôm sau tôi lò mò thức dậy khi ánh nắng chiếu thẳng vào mặt từ cửa sổ. Nhìn vào cái đồng hồ tôi mới giật mình tỉnh giấc khi nó chỉ hơn 12 giờ giờ trưa. Chậc, tối qua mình làm gì mà ngủ đến trưa vậy cả, tôi nheo trán suy nghĩ. Vừa xuống đến lầu dưới, tôi đã nghe âm thanh xèo xèo với tiếng dụng cụ khua nhau lanh chanh dưới bếp. Biết có điều chẳng lành, tôi nhẹ chân rón rén đi vào nhà vệ sinh một cách thầm lặng. 3, 2, 1, một bước nữa thôi. Một bước nữa, Phong, đứng lại cho tôi, tiếng Mai lảnh lót. Ủa Mai, sao qua nhà Phong sớm vậy? Có chuyện gì hôn? Tôi giả vờ ngu ngơ. Ngay sau đó là tôi lĩnh ngay cái véo hông cật lực của Hoàng Mai làm tôi đau điếng mà tỉnh giấc hẳn. Nhậu nhẹt cho cố dô rồi vợ con không nhận ra hở. Em mắng như đùa, hích, Phong xin lỗi, tối qua uống nhiều quá nên chả nhớ gì sấc, tôi nhăn mặt. Thôi được rồi, Phong vào trong rửa mặt đi rồi ra ăn trưa với Mai, em thở dài. Dù đã rửa mặt lại nhiều lần nhưng đầu óc tôi vẫn còn mụ mị quá. Hôm qua rõ ràng là tôi ở quán karaoke để ăn sinh nhật của Hoàng Mai mà. Sao giờ lại ở đây rồi? Bóp trán suy nghĩ mãi chẳng ra. Tôi bèn cầu cứu Hoàng Mai thì được em ấy trả lời với một giọng ngao ngán. Phòng đấy, hôm qua uống rượu say bí tỉ, quậy tưng cả lên, nên Mai phải đón taxi chở Phong về. Còn xe của Phong thì toàn chạy về nhà mình hộ đấy. Hích, uống rượu vào Phong quậy lắm hả? Chứ sao nữa, hết quậy người này đến quậy người kia, bị Ngọc đánh mà vẫn còn chưa chịu ngừng. Phong nhớ là nhỏ Ngọc đánh Phong xong là Phong chả biết trời chang gì luôn mà. Không dám đâu, Phong bị đánh xong thì chỉ ngất một chút thôi rồi tỉnh lại tiếp tục quậy nữa đó, em nhăn mũi. Hở, quậy nữa á, chứ sao nữa, còn quậy cả tiên luôn. Phong quậy nhỏ đó ra sao? Thì Phong ép Tiên uống rượu với Phong chứ sao? Tiên nhăn mặt thì Phong lại chút cả ly rượu vào họng nó luôn. Eo ôi, em dùng mình. Hà hà, có thế chứ? Phải trừng trị nhỏ Tiên vượn một phen mới được. Mà sao Mai lại chơi với nhỏ đó chứ? Nhỏ xấu tính ghê lắm, Mai cũng không biết nữa. Lúc trước bạn ấy cũng bình thường. Năm nay sao lại đổi tính thế chứ? Đến Mai còn phải bất ngờ. Hề hề, thế Phong quậy xong nhỏ Tiên là lăn ra ngủ phải không? Chưa đâu, sạc, gì nữa, tôi giật thót, đến Nhi Lùn và Kiều Ẹo. Quậy sao, thì Phong chạy đến, khoác vai hai bạn ấy còn bảo họ là bồ nhí nữa, mặt em sụ xuống nhìn buồn hiu. Ui thôi Phong xin lỗi mà, lúc đó Phong có rượu trong người, có biết gì đâu chứ, tôi nhích lại gần em âu yếm. Vậy mà Phong còn chưa chịu thôi, em đột nhiên gằn giọng. Sao nữa, tôi thất kinh, lại còn sang chọc phá Lana nữa chứ, em phụng phịu. Chọc cả Lana luôn, thì Phong đến chỗ Lana thách bạn ấy uống rượu với Phong. Ai ngờ chưa đến ly thứ ba mà Phong đã gục rồi, em thở dài. Phù thế mà Phong cứ tưởng lại xảy ra chuyện gì, tôi đưa tay lên trán quệt mồ hôi. Bỗng em nghiêm giọng, liệu hồn Phong đấy, sau này mà uống rượu và quậy phá nữa thì chết với Mai. Biết rồi, hích tôi sụ mặt, rồi đột nhiên chuyển đổi 180 độ sang mặt hiền chạy đến khoác lấy tay tôi mà kéo vào bàn ăn giờ này đã được chuẩn bị tươm tất. U choa, toàn là món ngon không à, nào là vịt kho gừng, canh cải chua, rau muống xào thịt bò ỉn mà đã con mắt. Trời ơi, bá cháy con bò chết, tôi gấp miếng thịt bò bỏ vào miệng. Hoa, tuyệt cú mèo con bà bán bánh xèo, tôi thản thốt khi ăn cục thịt vịt. Cú, hết sảy con bà bảy, tôi tấm tắc sau khi húp một tiệc canh. Phong cứ ăn đi, khen hoài, Mai nhăn mũi. Ngon thiệt mà, từ đó giờ mới ăn được bữa linh đình thế đó. Thì Mai đã nói là phụ trách bếp núc mà, em mỉm cười. Mà Mai học những món này ở đâu thế? Thì mẹ Mai dạy đấy. Bảo là em bỗng dưng đỏ mặt. Bảo sao? Thôi, em cúi gằm. Nói đi tôi nài nỉ. Không nói đâu, đi mà. Thì bảo, sao, để sau này nấu cho chồng. Phụt, tôi sắp thí đều muốn phun cơm ra ngoài. Đã bảo người ta không muốn nói mà, em phụng phịu. Thôi thôi ăn cơm đi đã, tôi bối rối cùng cực. Mẹ của Hoàng Mai đúng là hết sức tinh ý mà. Dạy cho Hoàng Mai nấu ăn ngon thế này thì ai mà chả thích chứ. Sau này ai mà làm chồng của Hoàng Mai thì quả là tuyệt vời trên cả sự tưởng tượng rồi. Cơ mà có phải là tôi không? Tôi và Hoàng Mai có thể duy trì mối quan hệ này cho đến lúc đám cưới luôn sao? Có thật là mày muốn thế không Phong? Phong, tiếng Hoàng Mai gọi lớn. Có chuyện gì? Sao không ăn đi? Cứ tầm ngâm hoài vậy. Là thì tại ngon quá không nỡ. Dẻo mồm em nhăn mũi nhưng hai gò má vẫn ửng hồng. Thôi ăn, hề hề, tôi cười câu tai. Sau khi ăn xong, tuy tôi có dành rửa chén nhưng em cứ nằng nặc nhận về phần mình. Thế nên tôi đành ra sofa ngồi xem TV để giết thời gian. Quả thật, Hoàng Mai rất đảm đang. Từ vóc dáng, khuôn mặt, đến tính cách đều rất thuần Việt. Em gần như hội tụ đủ những tố chất mà con gái Việt cần có. Đáng lẽ ra tôi phải rất hạnh phúc khi có được Mai chứ. Thế nhưng không hiểu vì sao đôi lúc tôi lại tự hỏi mình rằng tình cảm tôi dành cho Mai là gì? Tình yêu hay sự thương hại? Mỗi khi nghĩ đến đó tôi lại cảm thấy đau đầu. Không thể nghĩ tiếp được. Chiều nay chở Mai về nhà chút nha Phong, em nhẹ nhàng ngồi cạnh tôi. Có việc gì vậy? Thì về thăm nhà chút thôi, Mai nhớ, hai mắt em bỗng dưng đỏ hoe. Phong biết mà tôi âu yếm kéo Hoàng Mai sát vào lòng mình. Tôi biết, đối với một cô gái sống trong sự bảo bọc của gia đình mà nói thì việc sống xa nhà chẳng khác nào như một cực hình cả. Nhất là đối với một cô gái mỏng manh, yếu đuối như Hoàng Mai thì việc được gặp lại gia đình là một điều hết sức đáng mừng. Thế nên khi mà tôi vừa gật đầu đồng ý là em lại ôm chầm lấy tôi mà hét toáng lên. Người ngoài nhìn vào dám nói tôi sàm sỡ lắm. À mà quên nữa, em đột nhiên sượng lại. Nhìn một lượt từ đầu đến chân tôi. Chuyện gì thế, sao còn chưa đi, tôi ngẩn người. Phong có áo sơ mi nào không? Màu trắng càng tốt, đi qua nhà Mai thôi mà. Đâu có đi xin việc gì đâu mà ăn mặc lịch sự làm gì. Thì Mai cần Phong ăn mặc lịch sự kìa. Em nhăn mũi, tôi vẫn chưa hiểu. Phong tưởng mẹ Mai dễ dàng cho Mai ở nhà người khác thế sao? Phải nói Phong là một người cực kỳ lịch sự, nhã nhặn nên bà ấy mới đồng ý đấy. Sạc, chém gió siêu kinh điển, tôi há hốc. Phải nói thế mới được ở nhà Phong chứ, em phụng phịu. Bây giờ phải thay đồ thật à, chứ sao? Coi như ra mắt mẹ của Mai vậy. Cái gì, cũng chẳng biết, mẹ Mai bảo khi nào về thăm nhà thì nhớ dẫn bạn tới. Chắc là cô y mắt rồi, em bối rối vân vê tà áo. Mà lỡ coi mắt thiệt thì sao, tôi dè chừng. Thì là, nói đi, thì sao, chụt thì cưới luôn chứ sao, đặt nụ hôn nồng cháy lên má tôi xong. Em chạy ra ngoài gọi với vào thay đồ đi, Mai đợi đó. Cưới thiệt hả? Đó là tất cả những gì trong đầu tôi nghĩ được lúc đó. Nhà Hoàng Mai nằm trên đường MK đi ở gần vịnh lớn cách trường khoảng 4 cây số. Đó là một ngôi nhà không lớn lắm, nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng khi nhìn từ ngoài vào. Nó có cánh cổng xanh dương chỉ cao hơn đầu người một tí, không cao lêu nghêu trắng toát như ở nhà Lan nên trông rất xinh xắn. Đột nhiên em khựng lại trước cánh cổng nhà mình. Cắn môi nhìn tôi lo ngại mà không dám mở cổng. Sao thế Mai? Cổng nhà không khóa, em lùi lại. Đứng gần tôi, chẳng lẽ trộm? Tôi nhíu mày. Không phải đâu, có lẽ là em đăm chiêu. Ai chứ, ba Mai, vậy có nên vào không? Đột nhiên em níu lấy tay tôi. Kéo đi, Phong ơi, vào nhanh đi, có thể mẹ và em Mai trong đó. Phải rồi, theo như Mai đã nói thì ba em hay về nhà kiếm tiền. Sinh sự đập phá đồ đạc mà, nếu thật là ba em đang trong căn nhà đó thì chẳng phải mẹ và em Mai đang gặp nguy hiểm sao? Không đợi em phải giục thêm, tôi lao đến, đạp cửa xông vào nhà Hoàng Mai với khí thế hừng hực. Vừa xông vào, tôi đã thấy một người đàn ông đang đứng giữa nhà quát nạt vào mặt một người phụ nữ đang ngồi bệt dưới đất ôm chặt một thằng nhóc vào lòng. Con nhỏ đó đang ở đâu? Có nói ra không? Nó đi rồi, ông rượu chè, cờ bạc đã đời rồi về đây sinh sự. Ông thay đổi nhiều quá. Ai bảo bà rước cái của nợ đó về chứ? Tại con nhỏ đó mà tôi làm ăn thua lỗ thế đấy. Ông bảo ai là của nợ chứ? Không có con bé lúc trước ông có tiền để mà đi suốt ngày như thế không? Thằng con của ông có tiền để mà ăn học không? Tôi không cần biết, bây giờ có đưa tiền cho tôi không thì bảo. Hoặc chỉ chỗ con nhỏ đó cho tôi. Để tôi tự lấy. Không bao giờ đâu. Ông đi đi. Không đưa à. Biết tay tao. Ông ta vung tay lên. Dừng lại. Tôi quát lớn. Mọi cặp mặt đột nhiên đổ dồn vào tôi như để dọ hỏi rằng. Thằng ngoắt con này từ đâu đến? Sao đột nhiên xông vào nhà người ta? Lại còn can dự vào chuyện gia đình của người khác nữa? Có biết lịch sự là gì không? May mắn làm sao? Hoàng Mai lúc đó cũng lót tót chạy vào đứng nép sau lưng tôi nên tôi thấy bình tĩnh hơn mà phán. Cũng không phải, gọi là thuyết trình mới đúng. Tôi là bạn của Hoàng Mai. Lấy tư cách đó, tôi không cho phép ông làm như thế. À, thì ra mày là cái thằng trời đánh dám rũ rê con gái người ta đi bụi đấy sao? Đúng, tôi là thằng rũ rê con gái người ta. Nhưng không phải là đi bụi. Mà là để trốn chạy người cha dã man như ông. Mày dám, ông ta xông đến. Vung tay đánh vào tôi. Đấy Hoàng Mai qua một bên. Tôi lách người né đòn. Nhưng ôi thôi, vừa định dụng lực thì toàn thân tôi bỗng nhiên đau ê ẩm. Chắc có lẽ phải trải qua cuộc chiến lôi đình tối hôm trước thêm nữa là một đêm sinh nhật Hoàng Mai say bí thỉ nên tôi chẳng còn khí lực để mà đánh. Nữa. Thế nên, bốp ông ta vung đấm vào mặt tôi rất mạnh, làm tôi choáng váng, ngã bệch ra đất, Phong không sao chứ, Hoàng Mai quính quáng đỡ tôi dậy. Chấm, tao nói cho mày biết, khôn hồn thì tránh xa con nhỏ ra, nếu không mày con bị nặng hơn đấy. Tránh xa ra để ông hành hạ con gái ruột của mình sao? Không bao giờ, mày gan lắm, ông ấy bước đến, nắm lấy cổ áo tôi xách lên. Rốt cuộc Hoàng Mai có lỗi gì với ông mà ông lại đối xử với cô ấy như vậy chứ? Không liên quan đến mày bốp, ông ta tức tối đánh mạnh một đấm vào ngực tôi. Sẵn đã bị trọng thương ở ngực từ mấy đòn đánh của bọn song sát hôm trước nên khi nhận đòn của ông ấy. Tôi đau gấp mấy lần bình thường mà ngã vật ra đất. Thở hồng hộc, ba, dừng lại đi, Hoàng Mai đứng giang tay cản đường ông ấy. Mày có tránh đường không? Tao đang dạy mày cách đối xử với bọn dụ dỗ con gái đấy. Không, ba không được đánh cậu ấy. Chát vừa dứt câu ông ấy đã tán vào mặt Hoàng Mai vang lên tiếng khô khốc. Mai có sao không, tôi đỡ Hoàng Mai dậy. Dùng thủ pháp nắn chặt đã xoa vào mặt em để giảm bớt cơn đau. Không sao đâu, hức em mím môi bật khóc. Tại sao ông lại đánh dã man con gái ruột của mình chứ? Nó không phải con ruột của tao, nên tao đánh nó không được à, sao chứ tôi thất kinh. Phải đấy, đến lượt mẹ Mai lên tiếng nó không phải là con ruột của ông ta, mà là con riêng của tôi, nhưng đâu nhất thiết là phải đánh đập nó như thế chứ. Bà còn nói sao, không tại nó mà tôi bị phá sản à, ông chỉ biết đổ thừa. Tất cả là do ông tất trách trong công việc, trách ai, sao? Định lật tôi à, dừng lại hết tôi điên tiết. Quát lớn, chuyện người lớn các người tôi không quan tâm. Nhưng nếu đã động vào Hoàng Mai thì tôi không nương tay đâu. Mày định làm gì tao? Lão lại xách cổ áo tôi lên. Ông không phải là bà của Hoàng Mai thật sao? Phải đấy, hỏi làm gì? Hề, chỉ để không bị nhát tay thôi. Gì, ông ta chưa kịp hiểu ra câu nói của tôi thì đã bị tôi dùng cầm nã thủ. Bẻ ngược tay ra khỏi cổ áo rồi tống một quyền vào hông ông ta. Vừa mới hoàn hồn, ông ấy đã bị tôi dùng tịch trượt dọc cánh tay phải. Nửa chừng tôi bật khớp ngón giữa lên mà mổ vào vùng nách làm vô hiệu hóa cánh tay đó. Mất lực từ cánh tay phải, ông đành dùng cánh tay còn lại chống trả yếu ớt, tiếp tục sử dụng cầm nã thủ. Tôi thò tay lấy cổ tay trái của ông ấy, bẻ quặp ra sau lưng rồi dùng chân chìa ra. Vật ngã ông ta xuống đất, Tất cả chỉ diễn ra trong vòng có vài giây ngắn ngủi. Nhưng đối với một người mang đầy vết thương như tôi thì quả là một cuộc tra tấn thể xác. Nhưng đã xuất quyền thì không được nương tay. Thông thường trong những tình huống vật được đối phương xuống đất như thế này thì các cao thủ khác đã có thể tung sát chiêu kết thúc đối phương trong một nốt nhạc, nhưng, anh ơi đừng đánh nữa, thằng nhóc em Mai chạy ra ngăn tôi lại. Đấy là em cùng cha khác mẹ với Mai. Suy ra thì ông này là cha ruột của thằng bé rồi. Thế nên tôi không lý nào lại tiếp tục đánh nữa. Liền buông ông ấy ra mà trở về tư thế bình thường. Thôi được rồi, con đã làm việc mình cần làm. Bác gái muốn quyết định làm sao cũng được. Tôi nhìn về phía mẹ Mai mà thở dài. Nhẹ nhàng dìu Hoàng Mai lên chiếc ghế sofa. Tôi tiếp tục sử dụng thuật nắn bóp mà xoa lên khuôn mặt Hoàng Mai giờ đây đã hằn đỏ năm ngón tay. Nhìn đến tội, còn đau không? Hết ủi, em phụng phịu rút sát vào tôi. Yên tâm vì Hoàng Mai không bị thương nặng. Tôi lại tiếp tục quan sát tình hình. Bây giờ ông ra khỏi nhà này ngay, bà gằn giọng. Mẹ, thằng nhỏ mếu máo ghì lấy tay mẹ như van lơn đừng đuổi ba nó ra khỏi nhà. Bà dám đuổi tôi ra khỏi nhà hay sao? Ông ấy lồm cồm ngồi dậy. Một người chồng tệ bạc như ông tôi không cần nữa, bà ấy hai mắt đỏ hoe. Được, bà hãy nhớ lấy câu ấy. Sau này đừng có hối hận. Ra đến chỗ chúng tôi đang ngồi ông lớn tiếng gắt gỏng. Còn bọn bây nữa, nhớ đấy, tao sẽ cho chúng mày phải trả giá. Hức Hoàng Mai run rẩy nắm chặt lấy tay tôi. Có cần phải lớn tiếng thế không? Tôi nhíu mày, nhìn thẳng vào mắt ông ta. Chấm, tao đi, chờ đấy, ông bỏ ra ngoài một mạch. Không quên đóng sầm cửa rõ lớn. Khi ông ta đi, căn nhà trở nên im lắng một cách lạnh lùng. Không ai nói với ai một lời nào hết. Dường như ai cũng có suy nghĩ riêng của mình ngoại trừ tiếng khóc bù lù bù loa của thằng nhóc em Mai đang gục mặt vào lòng mẹ nó mà khóc tức tưởi. Chỉ có nó mới chưa hiểu vì sao mà mẹ nó lại đuổi người cha yêu dấu của nó ra khỏi nhà và vì sao một người thanh niên xa lạ đánh cha nó ra như thế. Mai à, giờ làm gì đây? Đồ của Phong lết thế quá, tôi nhìn lại mình giờ đây áo quần xốc xếp do trận đánh lúc nãy. Không biết nữa. Chắc là phải về rồi. Hôm nào rảnh mình ghé lại em thở dài buồn bã. Lúc đó tôi cảm thấy áy náy lắm. Lâu lâu để Mai về thăm gia đình cũng không xong. Lại còn kéo theo biết bao nhiêu là rắc rối. Nhất là khuôn mặt của em giờ đây đã sưng lên vì cái tát lúc nãy. Tôi xót lắm. Giá như lúc nãy tôi mạnh mẽ lên một tí thì Mai đâu bị như thế này. Có lẽ tôi cần phải rèn luyện thêm nữa rồi. Hai tụi con đi đâu thế? Dạ, hai tụi con xin phép về ạ, giờ ở lại chắc không tiện, Mai bẻn lèn. Nhìn tôi một lượt từ đầu tới chân, mẹ Mai khẽ mỉm cười, rồi ôn tồn bảo, cứ ở lại, bạn con cũng vì gia đình mình mà ra như thế mà. Thật hả mẹ, thì, thế mà con cứ tưởng rồi em đẩy tôi sang ghế sofa Phong ngồi đi. Cứ tự nhiên, Tuấn à, con chạy ra sau bếp đổ đá vào túi trường cho chị hai đi, dì nhẹ nhàng bảo thằng nhóc. Thưa bác gái, tôi ấp úng, con không cần phải xứng thế đâu, kêu là cô được rồi. Dạ thưa cô con muốn hỏi ạ, con hỏi đi. Cầm chặt tay Hoàng Mai vì câu hỏi có liên quan hệ trọng với em. Tôi đánh bạo, vậy là Hoàng Mai không phải con ruột ông ấy. Phải công bé Mai là con riêng của cô thở dài. Mẹ, sao đến giờ này mới nói, Hoàng Mai mím môi nắm chặt lấy tay tôi. Mẹ chỉ muốn con sống một cuộc sống bình thường thôi. Không ngờ chuyện lại xảy ra đến nước này. Hức, mẹ, Hoàng Mai hòa khóc chạy đến bên mẹ. Mẹ biết mà. Tội cho con gái của mẹ quá, cô cũng không kiềm được nước mắt ôm Mai vào lòng. Dù không hiểu cảm giác đó ra sao nhưng chỉ cần biết người đàn ông bấy lâu này mình gọi là ba không phải ba ruột mình thì tôi cũng khó có thể chịu đựng. Được rồi, huống hồ chi giờ đây còn bị chính người ba hờ đó hành hạ. Đánh đập dã man nữa. Thử hỏi làm sao một người con gái mềm yếu, mong manh như Hoàng Mai có thể chịu đựng được chưa nghĩ đến mà thật bất công cho số phận đời người. Đỡ đau chưa Mai? Cô nhẹ nhẹ chườm túi đá lạnh vào má Hoàng Mai. Chưa, mẹ chườm nữa đi, em làm nũng y như một cô bé con. Thấy tình mẫu tử như thế tôi cũng không khỏi tủi thân về số phận của mình. Mất mẹ từ nhỏ, tất cả những hình ảnh của tôi về bà chỉ là những tấm hình trắng đen bà chụp hồi còn trẻ với ba tôi. Ngoài ra tôi chẳng còn ký ức nào về bà nữa. Bởi thế tôi rất trân trọng tình cảm gia đình và sẵn sàng đấu tranh đến cùng để nó được tồn tại dù cho nó có là của tôi hay không. Thấy cần tôi chắc chắn sẽ làm. Hoàng Mai đã ở nhà con 2 tuần lễ nay à, cô bỗng đổi mục tiêu sang tôi. Dạ, phải ạ, tôi giật mình ngồi thẳng dậy. Nhà con có những ai? Chỉ có mình con thôi ạ, tôi giật mình vì Hoàng Mai cắn môi nhìn tôi. Một mình, sao Hoàng Mai nói ở chung với ba mẹ con mà cô thoáng nhíu mày. Sao ạ, con, thật ra thì con à mẹ con mất từ khi con mới lọt lòng. Con ở với ba cho đến lúc lớn thì ông ấy đi công tác xa nhà, tôi đáp dè chừng. Con biết nói dối khi nào thế Mai, cô nhìn Mai tỏ vẻ không hài lòng. Con xin lỗi, nhưng nếu không làm thế thì mẹ sẽ không yên tâm mà cho con đi đâu, em cúi mặt. Vậy con ở nhà một mình với con trai thì con sẽ yên tâm sao? Con yên tâm thật mà. Vả lại Phong là, mặt Mai đỏ bừng. Là gì, cô cắt cớ. Là bạn thân, em lại cúi mặt. Vân vê tà áo. Vậy con có đưa con Mai nhà cô đi đâu chưa Phong? Phụt, tôi nhém tí phun hết chỗ nước đang uống. Con không có làm gì đâu mà cô. Con nhà võ tuyệt đối không làm mấy cái chuyện mờ ám đâu, tôi hoảng hồn xua tay. Không, ý cô nói là con có đưa bé Mai đi đâu chơi không? Con bé thích đi đây đó lắm. Cái đó thì có ạ, tôi vuốt ngực thở phào. Mà chuyện mờ ám con nói là gì vậy? Dạ, con, tôi ấp úng. Mẹ, hỏi vậy sao bạn ấy trả lời, Mai phụng phịu. Để mẹ hỏi rồi cô quay sang tôi sao nào Phong? Không có gì đâu mà cô. Hỏi thế chết con, tôi lý nhí, thế sao lúc nãy con nói đó? Con nhà võ tuyệt đối không trả lời những câu không minh bạch đâu ạ, tôi nhắm mắt đáp bừa. Thế mà hên vô cùng. Trả lời hay đấy, thế ra con biết võ thật à, dạ biết sơ sơ. Biết sơ sơ mà đánh hay như thế nhỉ? Dạ cũng rành rành mà đánh người ngã cả ra đất. Dạ cũng tốt tốt, có lẽ do câu trả lời quá củ chuối của tôi hay sao mà cả cô và Hoàng Mai đều mím môi nhịn cười. Nét mặt họ vui vô cùng. Sau một hồi để tôi tự kỷ một mình, cô mới nghiêm nghị hỏi tiếp. Vậy con với Hoàng Mai quen nhau khi nào? Lúc đánh nhau ạ, thêm một câu củ chuối nữa. Hoàng Mai đánh nhau ạ, cô sững sốt. Dạ không, con giải cứu cho Hoàng Mai. Được bao lâu rồi? Dạ mới đêm hôm qua. Tôi hồn nhiên tợn, đêm hôm qua, cô ngạc nhiên. Tìm hiểu hơn 2 tuần lễ đó mẹ em cắn môi đáp thay. À thì ra thế, cứ tưởng hỏi quen vụ kia, dối dám ghê luôn ớ, khác gì ra mắt đâu, mà ra mắt chứ còn gì nữa. Nãy giờ cứ cô hỏi, tôi thì đáp thôi chứ ai vào đây. Vậy Hoàng Mai ngủ ở đâu? Ở nhà con ạ, cô biết chứ, nhưng ở đâu, thì là ở nhà con ạ, tôi vẫn chưa hiểu gì sắc. Ngủ ở phòng của ai đó ngốc ơi, em nháy mắt. Dạ, ngủ ở phòng của ba con ạ, ba con đi ít khi về nên sang phòng ông ấy. Không sao đâu, đến lúc này sắc mặt cô mới dịu lại mà bảo Hoàng Mai sang ngồi với tôi. Chấm, chúc mừng chàng nha, em âu yếm ngồi cạnh tôi. Là sao, chẳng hiểu gì, qua vòng rồi đó, vòng gì, thì vòng ra mắt chứ gì, em nhăn mũi. Thì ra nãy giờ, tôi trợn mắt. Thôi, nghe tiếp đi kìa, Mai thúc vào tay tôi, hướng sự chú ý đến mẹ mình. Không ngoài dự đoán, nãy giờ mẹ của Mai đang thẩm vấn tôi về chuyện của 2 đứa. Như thế thì gọi là ra mắt chứ còn gì nữa. Mà ra mắt đồng nghĩa là cưới, mà cưới đồng nghĩa với sinh con, mà sinh con đồng nghĩa với làm cha, mà làm cha có nghĩa là phải gánh vác gia đình, mà gánh vác gia đình là phải đi làm. Mà đi làm thì phải nghỉ học, mà nghỉ học thì, trời ơi gì thế trời, ông đang trêu con đấy sao? Phong làm gì thế, em nhíu mày nhìn tôi. Không, không có gì đâu, tôi sụ mặt rầu rĩ. Thôi được rồi, mẹ không ngăn cản chuyện quen nhau của 2 đứa, chỉ cần 2 đứa không lơ là việc học là được rồi. Đã hiểu chưa? Dạ hiểu, tôi và Mai đồng thanh. Thôi dù gì cũng trễ rồi. Hay là hai đứa ở lại đây ăn bữa cơm tối rồi hãy về. Cô nhíu mày ngước nhìn chiếc đồng hồ giờ đã điểm 6 giờ 30. Ở lại ăn được không Phong? Em thủ thỉ với tôi. Gì thế Mai? Chưa gì mà mọi việc phải hỏi ý kiến của Phong là sao? Cô nhíu mày. Phong có công việc của mình mà. Mai mắc cỡ cúi mặt. Dạ, không sao đâu cô. Được cô mời dùng bữa thì còn gì bằng. Tôi hốt hoảng xua tay. Ừ, vậy thì được Mai này. Con vào phụ em trai dọn thức ăn ra đi. Mẹ để dưới bếp ấy. Dạ, Mai nhanh nhẩu chạy ra sau bếp. Giờ đây chỉ còn cô và tôi ở phòng khách. Không khí đột nhiên trở nên ngột ngạt vô cùng. Tôi thậm chí còn không dám nhúc nhích cục cửa. Sợ rằng nếu mà tôi làm gì thoái hóa để mẹ Mai để ý thì thế nào cũng sẽ bị hỏi thêm mấy câu cắt cớ nữa. Đến lúc đó thì Mai làm gì ở đây mà cứu cánh cho tôi được chứ? Bỗng nhiên cô đứng dậy, nhẹ nhàng ngồi cạnh tôi mà ôn tồn bảo. Phong này, cô nhờ con một việc được chứ? Dạ, được tôi lắp bắp. Con bé Mai đã kể cho cô về chuyện đám học sinh trong trường rồi. Cũng may là nhờ có con đấy. Dạ không có gì đâu cô. Việc phải làm mà, vậy nên, làm phiền con từ nay về sau bảo vệ tốt cho Hoàng Mai nhé. Con bé yếu đuối lắm. Dạ, con hứa mà, con nhất quyết không để Mai bị tổn thương nửa đâu. Thế thì cô yên tâm rồi. Con võ công cao thế mà nhỉ. Cô mỉm cười, dạ, chắc vậy. Bữa cơm gia đình diễn ra một cách ấm cúng và vui vẻ khi mà tôi luôn là chủ đề để mẹ Mai trêu chọc. Hoàng Mai vì thế cũng bị vạ lây khi luôn cố giúp tôi khỏi tình thế cứng họng do bị gài hàng. Nhưng nhìn chung thì cũng chẳng có gì to tát, thậm chí tôi còn thích được ăn những bữa ăn như thế này nữa là đằng khác. Bởi một lẽ dĩ nhiên, từ trước đến giờ tôi thường dùng cơm một mình, có khi nào ăn những bữa cơm gia đình ấm áp như thế này đâu chứ. Giá như gia đình tôi cũng được như thế thì còn gì bằng. Nghĩ đến lại buồn, cuộc đời vốn đã không cân bằng rồi mà, cùng Hoàng Mai dạo bước trên bãi cát trắng mịn. Dài bất tận của biển vịnh lớn. Về đêm, những cơn gió lạnh buốt từ ngoài biển thổi vào làm em cứ rút sát vào người tôi mà run lẩy bẩy nhưng vẫn không giấu được niềm vui sướng ngập tràn đang hiện rõ trên mặt, chưa bao giờ tôi thấy em vui vẻ đến thế. Ngay cả lúc tôi đáp lại lời ngỏ của em thì em cũng chưa vui đến vậy. Tôi hỏi thì em cứ cười, hay gò má cứ ửng hồng cả lên. Phong biết rồi mà còn hỏi. Biết gì chứ, thì chuyện ra mắt đó. Thành công rồi còn gì. Mẹ Mai rất vui mà. Uầy, ừ thì vui, tôi xui xị. Phong vui mà sao mặt gì kỳ vậy? Có phải đã hối hận rồi phải không em phụng phịu? Ý, không phải, mà Phong đang lo là chuyện này có quá sớm hay không? Chuyện gì cơ, thì chuyện ra mắt, vậy là phải, phải sao, đám cưới, tôi lý nhí. Vô duyên hà, người ta đã nói hồi nào, Hoàng Mai mặt mày đỏ lựng cả lên mà vỗ bùm một phát vào lưng tôi. Thì chẳng phải là mẹ Mai nói thế còn gì. Ngốc quá đi, mẹ Mai nói là cứ thong thả từ từ. Lo học trước, chứ có bắt ép Phong đâu. Phù thế mà Phong cứ tưởng tôi thở phào. Vậy nếu có đám cưới thật thì Phong sẽ từ chối chứ gì, em nguýt dài. À không, làm gì có chứ, tại giờ sớm quá. Nếu lớn hơn một chút thì chắc không sao. Ừm chắc là vậy, tôi dè chừng. Hứ, vậy thì miễn cưỡng rồi, em nhăn mũi quay đi. Ế ế, rồi cưới luôn. Tôi hốt hoảng, thật không, thật, 100% công lực. Chụt, trong cảnh vật thơ mộng của biển vịnh lớn về đêm. Hoàng Mai nhẹ nhàng nhón chân. Vòng tay lên cổ tôi mà đặt một nụ hôn thật ngọt ngào vào má khiến tôi như chết lặng trên 9 tầng mây cao vút. Mặt mày tôi nóng bừng lên cứ như uổng gần cả lít rượu vậy. Nè, chồng ngốc, về chưa, Mai lạnh rồi đó, em nũng nịu. Thúc tay nhẹ vào hông tôi. Ừ, à thì về, tôi tỉnh mộng lắp bắp. Thế là buổi ra mắt với mẹ Hoàng Mai đã kết thúc thành công mỹ mãn mặc dù cũng có đôi chút củ chuối. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa chấm dứt tại đây đâu. Tất cả chỉ mới bắt đầu mà thôi. Cách chương.